Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, tuyệt vọng. Vì yên tĩnh thất công tử ngưng an minh chủ hạ. Vật gì? Biến hóa. Phương Tiên nhạy bén cảm thấy bất đồng. Là chân khí hằng số. Thật là khủng khiếp. Cải biến tất cả vũ trụ tham số. Hoặc là nói, quy tắc sao? Như thế nhằm vào, vũ giả muốn hỏng bét. Loại cảm giác này rất kỳ dị. Có chút tương tự, tuyệt thiên địa thông. Không ma chi địa, nhưng lại càng tốt một ít. Trung quy chân khí như trước tồn tại. Chính là suy yếu không ít. Vừa rồi ghi một sóng. Dù cho liền phá năm cảnh, thành tựu bất hủ giả, đều muốn cứng rắn bị lột bỏ trên đỉnh tam hoa. Không có thương lượng. Nếu không là ta đã chuyển hóa làm phương sĩ cấp 5. Sợ là liền xong rồi. Bất quá bây giờ sao? Phương Tiên vận chuyển công pháp. Trong cơ thể vô tướng huyền công. Xem tự tại tâm kinh. Bạch hổ thất sát tà công. Hóa long thần công. Vũ thần bí quyết. Quy hạc duyên niên công 6 môn công pháp sở dung hợp hình thành hoàn toàn mới chân khí. Lập tức dâng mênh mông cuồn cuộn. Mang theo vô cùng chi lực, không có chút nào suy yếu. Trung quy, hắn đã hoàn thành chuyển hóa, thành tựu phương sĩ cấp 5. Đây là chư thế giới thông dụng quy tắc, cũng không hề bị vũ trụ hạn chế. Nếu ta không có chuyển hóa, liền vô cùng nguy hiểm. Đây cũng là ta vừa rồi cảm thấy tim đập nhanh nguyên nhân. Phương Tiên nghĩ nghĩ, đột nhiên cười cười. Này hoàn toàn mới chân khí, là 6 môn công pháp dung hội mà thành, liền lấy một cái toàn bộ danh tự mới a. Từ tất cả cửa võ công bên trong tất cả lấy một chữ. Hắn điều tra, thanh thuộc tính, tính danh, phương tiên, chức nghiệp, phương sĩ, phương thuật, đại la động huyền bí quan, cương sát cửu biến, võ công, vô tướng long hổ quy hạc. Tự tại sát thần tâm kinh, ngự giáp tâm kinh, đại cầm nã thủ, phi long bát bộ, tử đạn quyền, hạch bình trường, đạo thuật, quỷ dị, luân hồi, có thể mở ra, liền ngự giáp tâm kinh, cũng bị ta cứng rắn đẩy lên tầng thứ 3. Cái này phụ trợ tâm pháp, tác dụng duy nhất chính là phụ trợ cơ giáp sư khống chế cơ giáp. Đến tầng thứ 3 cực hạn. Không chỉ có thể hoàn mỹ phát huy cơ giáp lực lượng. Hẳn là còn có nhất định tăng phúc. Phương Tiên vừa mới nghĩ tới đây. Cũng cảm giác cứ điểm một hồi lay động. Lúc này cứ điểm đã lơ lửng. Tiến nhập song tháp tinh tầng khí quyển. Nhưng cùng lúc đó. Đại lượng vực ngoại thiên ma cũng bay lên không trung. Không ngừng đánh thẳng vào cứ điểm mẫu hạm năng lượng tầng phòng hộ. Mặc dù bị các loại năng lượng pháo oanh đánh chết vong, cũng như cũ tre già măng mọc, điên cuồng vô cùng, tự tựa hồ lấy được cái nào đó tồn tại ý chí, muốn dùng điên cuồng cùng tử vong tới lấy lòng đối phương đồng dạng, bất luận là chính mình còn là địch nhân đều là đồng dạng tình huống, có phần không xong a. Phương Tiên đi ra cửa phòng ngủ, thấy được từng cái một kêu thảm thiết vũ giả. Chân khí của ta, chân khí của ta. Một người cơ giáp sư sắc mặt tái nhợt mà đi qua. Không có khả năng, ta kỳ kinh bát mạch vẫn còn ở. Vì cái gì chân khí của ta lui bước đến liền vũ giả cũng không bằng. Ta chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma? Không không, ta muốn nhìn bác sĩ. Chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên không cần nhìn xem khác vũ giả, nhìn qua hai tay của mình, võ công của ta, vì cái gì mạc danh kỳ diệu liền lui bước sao? Bây giờ ta, e rằng liền cơ giáp đều khống chế không được, không có lực lượng, như thế nào trên chiến trường sinh tồn? Ta muốn liên lạc cha ta, ai, đã thấy ra chút a? Hiện tại dù cho ngươi lão tử bỗng nhiên phi long. Cũng chỉ có kinh ngạc phần. Phương Tiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mặt mũi tràn đầy đồng tình. Lần này, sửa chữa. Là vũ trụ phạm vi. không có một cái vũ giả có thể chạy thoát. Cũng may mắn, chỗ này cứ điểm thân thể to lớn còn là dựa vào khoa học kỹ thuật vận hành, cũng không liên quan đến chân khí, bởi vậy còn có thể duy trì. Đương nhiên, một ít thao tác thành viên tâm thần thất thường, dẫn đến xuất hiện lỗ thủng, chính là vừa rồi cứ điểm mẫu hạm không ngừng lay động nguyên nhân. Ta là quan chỉ huy Tư đồ Vi Vi, vừa rồi phát sinh tình huống đặc biệt, tổng bộ sẽ phái người điều tra. Các vị cơ giáp sư không cần kinh hoàng, trở lại từng người phòng nghỉ hoặc là phòng y vụ. Quảng bá, Tư đồ Vi Vi thanh âm truyền đến. Chỉ là, thanh âm của nàng tuy như trước hùng hậu hữu lực, nhưng Phương Tiên như cũ cảm nhận được một loại bối rối tâm tình. Nghiêm chỉnh cái lơ lửng mẫu hạm vũ giả một chỗ phát bệnh. Vậy không phải là tẩu hỏa nhập ma, mà là tức tử ôn dịch đồng dạng đáng sợ lây bệnh. Trong phòng chỉ huy, Tư đồ Vi Vi công lực vận tại song trường, đẩy hướng vách tường, đặt ở bình thường, coi nàng võ thánh cấp bậc công lực, dù cho kim loại tường đều muốn lưu lại thâm thúy trưởng ấn. Nhưng lúc này, trên vách tường liền cái nhẹ nhàng dấu đều không thấy được. Không chỉ như thế, nàng trả lại cảm giác cánh tay một hồi đau nhức kịch liệt. Tựa hồ kim cương bất hoại thân thể đều mất đi hơn phân nửa hiệu quả. Đây là cái gì? Ôn dịch, virus, đặc thù từ trường, đối diện thiên ma âm mưu. Nếu như loại vũ khí này bị phạm vi lớn truyền bá, vũ giả văn minh muốn nguy hiểm. Tư đồ Vi Vi mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, thấy được Phương Tiên xin tiến nhập, mở cho hắn cửa. Tiểu sư đệ, không cần lo lắng, đều trở lại vũ thần tinh, chúng ta liền có đầy đủ chữa bệnh tài nguyên. Đây cũng không phải là tật bệnh, mà là đại hoàn cảnh biến hóa. Thật giống như một chút tháo nước trong hồ nước nước, con cá liền vô pháp sinh tồn. Phương Tiên lắc đầu, hỏi, sư tỷ liên lạc khác cứ điểm quan chỉ huy, cùng với tổng bộ sao? Ngươi nói là, đúng rồi, vừa rồi bắt đầu, thông tin lại đột nhiên ngăn ra. Tư đồ Vi Vi tựa hồ nghĩ tới cái gì, bắt đầu điên cuồng thao tác. Một lát sau, nàng thần sắc tràn đầy trắng xám, khác cư điểm xuất hiện đồng dạng tình huống, liền ngay cả vũ thần tinh đều là như vậy. Lúc trước dù cho võ công lui bước, cũng như trước kiên định nữ hán tử, lúc này thần sắc bỗng nhiên trở nên một mảnh ảm đạm. Âm âm, đúng lúc này một tiếng trầm đục truyền đến. Nếu như từ trong vũ trụ nhìn lại, đều có thể trông thấy từng khỏa từ từ bay lên, tinh thần, ảm đạm rơi xuống. Có trả lại trực tiếp giữa không trung bên trong bảo tạc. Đây đều là bị thiên ma thừa cơ công phá thành lũy. Tư đồ Vi Vi nhìn về phía giám sát và điều khiển. To lớn trong màn hình, hình chiếu xuất rất nhiều vực ngoại thiên ma phi hành lên cảnh tượng. Trong đó, tại một đầu phi thiên động vật nhuyễn thể đỉnh, đang đứng một cái thân hình sinh vật, đối phương toàn thân đen kịt, tựa hồ khoác lên một kiện tàn phá hắc bào, từ áo choàng phía dưới duỗi ra vô số xúc tu, dù cho chỉ là nhìn lên một cái, cũng sẽ cảm giác hai mắt đau đớn. Tư duy xuất hiện ngắn ngủi hỗn độn, nó nhẹ nhàng duỗi ra một mảnh xúc tu, phô trương bay múa, quất vào cứ điểm năng lượng lồng phòng ngự. Ong chấm ONG, lơ lửng cứ điểm một hồi run rẩy, vòng bảo hộ trực tiếp bùng nổ, kinh người năng lượng phong bạo cuốn, vòi rồng đảo qua cự hạm mặt ngoài, hy nhập cấp vực ngoại thiên ma. Chúng ta đã xong, Tư đồ Vi Vi cười khổ một tiếng, ta có thể miễn cưỡng thúc đẩy cơ giáp. Tiểu sư đệ, đợi lát nữa ta đi lên liều, ngươi thừa cơ chạy thoát thân a. Ai? Hiện tại liền ngay cả vũ thần tinh đều chưa hẳn an toàn, ngươi bây giờ đi lên chính là một bàn rau a. Phương Tiên nhìn qua trên danh nghĩa sư tỷ, nàng tối đa còn thừa lại võ sư cấp bậc chân khí, khống chế cơ giáp về sau thực lực cũng từ cấp 5 xuống đến tối đa cấp 4.